Tinh tế tối cường văn chương sư, chương 76, hao hết tâm lực, góc truyện audio.com, Ivan buồn bực đến mức hận không thể phá nát phòng làm việc này ra. Rõ ràng đã chế tác thành công một nửa, nhưng huyệt thái dương truyền đến đau đớn kịch liệt làm hắn không thể không lựa chọn hạ tuyến. Sau khi uống hai bình thư hoãn tề, Ivan mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng hắn vẫn không cam lòng. Hắn nhất định phải học thuộc thật kỹ phù văn này, nếu không không chỉ có phụ thân thất vọng về hắn, mà hắn cũng sẽ vĩnh viễn bị so sánh tên Lancelot kia. Hắn cảm nhận được rằng Dylan đang thay đổi thái độ với hắn. Trong vòng đoàn đội tái tiếp theo, chiến đội của bọn họ rất có khả năng sẽ gặp phải chiến đội ngân dược. Hắn cần phải làm ra trước bên kia, để tạo ra một thành phẩm có thể khiến cho phụ thân cùng Dylan hài lòng. Đối với Jock Campbell, chỉ cần hắn có thể chế tạo ra hoa văn có phẩm chất cao, phụ thân nhất định sẽ ra mặt cho hắn, đem hôn ước này hủy bỏ. Đến lúc đó, hắn sẽ yêu cầu phụ thân giúp đỡ. Bất luận là Dylan có bao nhiêu không thích hắn thì hắn cũng sẽ đính hôn cùng Dylan. Dylan và hắn là cùng một loại người, đều là vì lợi ích gia tộc mà không từ thủ đoạn. Nếu Dylan có thể tìm được một văn chương sư cường đại có thể giúp ích cho gia tộc hắn làm vị hôn thê, người đó sẽ là con át chủ bài giúp hắn tranh giành vị trí người thừa kế trong gia tộc Lao. Phụ thân cũng có thể thông qua hôn ước này mà đem gia tộc Lao cột chặt vào chiến thuyền nhà bọn họ. Còn hắn sẽ vẫn là nhi tử được phụ thân thương yêu nhất. Dù trong lòng Dylan có nghĩ như thế nào, thì ngoài mặt vẫn sẽ đối tốt với hắn thôi. Hắn sẽ có thể thoát khỏi sự khống chế của phụ thân. Có được cuộc đời của chính mình, đây mới là cuộc sống mà hắn muốn. Tiện nhân, sau cái ngày bị mất mặt ở trận đấu cá nhân, Jock đã không còn mặt mũi ra ngoài gặp người nữa. Hắn đã gọi cho Ivan không biết bao nhiêu lần, nhưng Ivan vẫn không bắt máy. Jock tức đến nỗi muốn đập cả quang não. Mona biết con trai bị ủy khuất. Chuyện này nàng cũng không biết phải khuyên con trai như thế nào. Bọn họ đắc tội không nổi với gia tộc Patsy, nàng cũng không còn mặt mũi để tìm tướng quân phu nhân nói chuyện này. Chỉ có thể để con trai tự mình xử lý, hy vọng là đứa bé Ivan kia chỉ đang giận dỗi một chút thôi. Nếu không sự tình thật sự không hay rồi, chuyện này nàng cũng chưa dám nói cho chồng biết, với tính cách của chồng mình. Chỉ sợ sẽ hung hăng đánh Jock một trận mới thôi. Biệt thự gia tộc Campbell lúc này đang bị mây mù bao vây. So với sự khổ luyện hoa văn của Ivan cùng sự nhục nhã mà Jock phải chịu, thì bên phía Oakland lại vô cùng thuận buồm xuôi gió. Trải qua mấy ngày tu luyện, hắn đã vững vàng để tiến vào kỳ luyện khí tầng 8. Việc khống chế thần thức cùng tinh thần lực đã được nâng cao. Tin rằng trong vòng một tháng nữa, hắn sẽ có thể đạt tới kỳ trúc cơ. Với tốc độ tu luyện khủng bố này, nếu để những lão gia hỏa ở thế giới bên kia biết được, chỉ sợ họ sẽ rơi cả tròng mắt ra luôn. Đem cục lông nhỏ đang đè trên ngực xách xuống, hắn liền dùng mặt cọ cọ vào bộ lông mềm mại của bé. Cọ đã rồi mới rời giường, thừa dịp bé còn chưa tỉnh, hắn có thể lên mạng để luyện tập thêm. Xem thử tốc độ chế tác hoa văn có nhanh hơn chút nào hay không. Phải biết rằng, trong vòng thi đoàn đội, tốc độ chế tác của văn chương sư là yếu tố mấu chốt nhất. Sau khi tiến vào tinh võng, Oakland liền tiến vào phòng làm việc cá nhân, bắt đầu chế tác hoa văn. Trước tiên hắn muốn chế tác hoa văn đặc thù, như là hoa văn kim thuẫn để tăng cường phòng ngự, hoa văn phong ảnh để gia tăng tốc độ. Hoa văn cự lực để gia tăng năng lượng. Trước đây thời gian chế tác khoảng 20-30 phút. Hiện giờ đã chế tác quen tay nên chỉ cần 10 phút là có thể chế tác thành công. Hơn nữa phẩm chất còn là song cấp A, chỉ như vậy còn chưa đủ. Oakland quyết định chế tác thử hoa văn kim thương phù một chút. Kim thương phù, tên như nghĩa, dùng để triệu hồi ra thương kích màu kim sắc, là một loại thủ đoạn công kích vô cùng hữu hiệu. Lực công kích đơn lẻ cũng không hề yếu so với hoa văn nguyên tố. Nó với kim thuẫn phù hỗ trợ lẫn nhau. Khả công khả thủ, Oakland vận khởi hỏa vân quyết. pháp quyết trên tay trái tung bay, tay phải hạ bút như rồng múa, cơ hồ không hề đình trệ, rất nhanh liền chế tác thành công một khối hoa văn kim thương. Chỉ tiếc là hoa văn không thể giống như linh phù, có thể tùy tâm sử dụng, cần phải trang bị lên cơ giáp mới có thể nhìn được tác dụng chân chính của hoa văn. Thật ra kiếp trước hắn rất am hiểu một loại phù công kích. Tên là kim châm phù, có thể bắn ra hàng ngàn hàng vạn kim châm trong nháy mắt. Làm đối thủ ăn đủ đau khổ, chỉ là đối với cơ giáp được chế tạo từ siêu hợp kim thì nó không có tác dụng lớn lắm. Có lẽ phải chờ sau khi hắn lên được trúc cơ, mới thử chế tác sau, để xem nó có thể mang lại cho hắn kinh hỉ gì không. Qua một giờ, hắn đã chế tác thành công 5 khối hoa văn đặc thù. Xác suất thành công là 100, thu hoạch khá phong phú. Kế tiếp hắn sẽ thử chế tác một loại hoa văn khác. Hoa văn nguyên tố là loại hoa văn được các cơ giáp chiến đấu sư hoan nghênh nhất. Tác dụng khi kích hoạt trong chiến đấu tuyệt đối không hề tầm thường. Tu vi của hắn đã tăng lên nhưng khi chế tác vẫn có chút lao lực. Hiệu quả công kích cường đại của phù ngũ hành không phải loại phù hạ phẩm bình thường là có thể so được. Trùng hợp chính là Oakland cũng lựa chọn tiến hành chế tác lưu hỏa phù. Trong sách có mây, lưu hỏa nơi chân trời, đan đồng chuyển, hà đầy trời, lưu hỏa chính là lửa trời, có thể thiêu đỏ nửa bầu trời. Ngọn lửa này khác với ngọn lửa bình thường, càng nóng cháy càng diễm lệ. Sư phó của hắn đã đạt đến nguyên anh kỳ tu vi, là người từng chế tạo ra một khối lưu hỏa phù thượng phẩm. Ngày đó khi Sơn Môn bị ma tu vây đánh, sư phó liền lấy lưu hỏa phù thượng phẩm ra, ngọn lửa giống như rời non lấp biển đánh về phía ma tu. Đi đến đâu là như địa ngục tu la đáng sợ đến đó. Tu vi hiện giờ của hắn quá kém, chỉ có thể sử dụng thần thức để chế tác hoa văn giả tưởng trên tinh võng. Thức hải của hắn đã bị tổn thương nghiêm trọng, vẫn còn trong quá trình hồi phục. Chỉ có thể chế tác ra lưu hỏa phù hạ phẩm mà thôi. Oakland dồn khí vào đan điền, bắt đầu vẽ phù văn lưu hỏa lên trên năng lượng bàn. Thuật chế phù là bản năng đã khắc vào trong xương máu của Oakland. Theo ngòi bút linh hoạt của hắn, năng lượng bàn dần nổi lên vài tia sáng lấp lánh, chỉ tiếc là không có người nhìn thấy được dị cảnh này. Nếu không sẽ khiến người khác phải lắc mắt nhìn. Động tác vẽ của Oakland không nhanh cũng không chậm cho đến khi hoàn thành xong. Sau đó hắn liền chậm rãi thu công, lại nhìn về phía mấy khối hoa văn kia, hoa văn trên đó rất phức tạp, đường vân trên hoa văn còn có ánh sáng chuyển động, đẹp không sao tả xiết, giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Oakland cảm thấy vui sướng trong lòng liền lấy máy trắc nghiệm ra để tiến hành thí nghiệm năng lượng. Năng lượng nằm trong đó đã đạt tới 94.545 gigajoule. Cấp bậc đạt tới cấp A, còn cấp bậc thuộc tính lại là cấp S, đến Oakland cũng không khỏi cảm thấy kinh dị. Đây là lần đầu tiên hắn chế tạo ra hoa văn cấp S, xem ra đúng là có liên quan đến việc tu vi của hắn tăng lên. Sau khi vui vẻ dạo dược thu hồi hoa văn lưu hỏa này, Oakland đã gấp đến không chờ nổi muốn đi tìm Hô để chia sẻ tin vui này. Quan hệ của hai người gần đây đã gần gũi hơn một chút. Hô đã không còn mâu thuẫn về việc hóa thành hình thú ở trước mặt hắn nữa. Cơ hội trải lông của hắn càng được gia tăng. Oakland cảm thấy cái nhà kia của hắn không xứng được gọi là nhà. So sánh với người phụ thân ích kỷ kia, hắn vẫn thấy người giám hộ là Hô mới giống người thân của hắn hơn. Còn tiểu gia hỏa đáng yêu nữa, Oakland đã xem hai người bọn họ là người thân của chính mình. Xuyên không đến thế giới xa lạ này, có thể gặp gỡ bọn họ, còn có hai người bạn là Drago cùng Rachel. Hắn cảm thấy chính mình quả thực rất may mắn. Hết chương 74, cách chương.